vì sinh tồn, mèo mèo quyết định. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Ninh Kỷ vừa thức dậy sau một đêm thức trắng xem giải đấu e-sport thì lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng. Cả người của cậu nặng trịch như thể có thứ gì đó đè lên khiến cậu không thở nổi. Ninh Kỷ cố gắng hít thở, cứ tưởng mình đang bị bóng đè trong mơ. Cậu bèn hét tên bạn cùng phòng, mong có ai đó đánh thức mình dậy. Nhưng cậu không nghe thấy bạn cùng phòng đáp lại mà chỉ có một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sát bên tai đầy do dự. Ninh Kỷ, giọng của tên kình địch ấy gần đến mức như đang thì thầm ngay bên tai khiến Ninh Kỷ nổi hết da gà. Cậu lập tức bật dậy, không cần suy nghĩ liền vung nắm đấm, dùng toàn lực mà đấm thẳng tới, chỉ hận không thể đấm bay cái tên chết tiệt kia ra ngoài. Đệch, Ninh Kỷ, cậu bị điên à? Ninh Kỷ cuối cùng cũng mở mắt, đập vào mắt cậu là một con mèo sư tử mắt hai màu đang tức giận mắng cậu bằng giọng của Yến Tùy. Ninh Kỷ, cậu hoang mang tột độ, cứ thế trừng mắt nhìn con mèo trước mặt mở miệng chửi rủa mình. Tỉnh dậy vội quá, chắc cậu sinh ra ảo giác rồi. Ninh Kỷ nghĩ bụng, thôi ngủ lại rồi dậy lại lần nữa vậy. Cậu bèn úp mặt xuống giường, nhắm mắt định ngủ lại, nhưng ngay giây tiếp theo, Ninh Kỵ đột ngột mở bừng mắt đầy cảnh giác. Không đúng, có vấn đề, trong mơ, tên Yến Tùy ngu ngốc này chỉ đáng làm chó ăn đất thôi. Chứ sao tự nhiên cậu lại mơ thấy hắn biến thành mèo được. Ninh Kỵ mở mắt ra một lần nữa, nhìn chằm chằm con mèo sư tử mắt hai màu đang gắt gỏng trước mặt mình. Giọng điệu quen thuộc đến nỗi làm cậu theo phản xạ muốn giơ nắm đấm lên đập nó. Thế nhưng khi vung tay được nửa đường, Ninh Kỵ đột nhiên khựng lại, ánh mắt của cậu cứng đờ nhìn chằm chằm vào cái móng vuốt của mình, lông xù xù, ngắn tũn, nhỏ xíu như quả măng cụt vậy. Cái quái gì đây? Ninh Kỵ cứng đờ vung vẩy nắm đấm, nhìn thấy móng vuốt lông xù cũng lắc lư theo. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Thật đáng mừng, cuối cùng cậu cũng nhận ra có gì đó sai sai rồi à. Ninh Kỵ ngây người ngẩng đầu lên. 5 phút sau, ý của anh là tôi biến thành một trong hai con mèo gay. Còn anh biến thành con còn lại và cả hai đứa đều không biết bao giờ mới có thể biến lại. Trên con đường dợp bóng cây của đại học A, Ninh Kỵ chậm rãi cúi đầu. Giơ móng vuốt lên. Nhìn chằm chằm vào miếng đệm thịt hồng hồng mềm mại, mặt đầy ngơ ngác, cách đó không xa phía trước, con mèo trắng Yến Tùy có vẻ hơi bực bội, gầm gừ đáp lại bằng giọng trầm thấp. Ninh Kỵ nhìn chằm chằm vào móng vuốt nhỏ bé đầy lông xù của mình rồi cứng ngắc ngẩng đầu lên. Cả thế giới bỗng phóng to gấp bội, vườn hoa quen thuộc giờ đây trông khổng lồ vô cùng. Hàng rào vốn chỉ cao đến eo cậu nay lại sừng sững như một bức tường thành. Cậu choáng váng, cúi xuống nhìn móng vuốt của mình, mí mắt giật giật dữ dội. Khoan đã, sao cái móng vuốt này nhìn quen thế nhỉ? Trông hệt như cái vuốt của con mèo tam thể mà lần trước cậu giúp Chu Kỳ bắt về. Mèo tam thể im lặng nửa phút, sau đó lập tức giơ chân lên, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó G, H, C, S, N mình. Kết quả, chẳng thấy đâu cả, một giọng nói lạnh băng vang lên. Đừng tìm nữa, không còn đâu, con mèo sư tử mắt hai màu đứng trên chiếc ghế bên cạnh. Giọng điệu lạnh tanh, không có chứng, hai con mèo mà chúng ta biến thành chính là hai con mà lần trước chúng ta giúp Chu Kỳ bắt đi thiến. Ninh Kỵ sững sờ như bị sét đánh. Làm gì có chuyện mèo bị thiến rồi lại trừng phạt người khác bằng cách biến họ thành mèo chứ? Mà lại còn là hai con suốt ngày quấn quýt, L, M lông nhau không rời. Mèo gay chính hiệu, tất cả là tại anh. Một lát sau, trên chiếc ghế dài trong khuôn viên trường, con mèo tam thể dựng hết lông lên vì giận dữ, liên tục vỗ móng lên mặt ghế, tạo ra tiếng cộp cộp như sấm rền. Lửa giận của cậu như thể sắp bùng nổ thành thực thể. Con mèo sư tử mắt hai màu vừa ăn hai cú đấm vội vàng nhảy sang bên cạnh. Ninh Kỵ tức điên, hét lên, nếu hôm đó anh không giành với tôi đâu có phải lùng sục khắp trường để tìm bắt con mèo tam thể này mà đem đi thiến chứ. Nếu hôm đó anh không tranh với tôi, có khi tôi đã không bắt được con mèo tam thể này. Như vậy thì bây giờ tôi cũng chẳng bị biến thành nó. Mèo sư tử dựng người lên, cũng tức giận đến mức xù lông, cười lạnh, nói như thể cậu không tranh với tôi ấy. Nhớ lại chuyện hôm đó, hắn tức đến nỗi vươn móng cào một đường lên nền gạch xám. Nghiến răng nghiến lợi chửi. Hôm đó nếu không phải do cậu giơ ngón giữa khiêu khích tôi thì tôi có điên đâu mà giữa trời nắng chang chang chạy khắp trường để bắt con mèo sư tử này. Mèo tam thể phẫn nộ. Ai bảo anh cứ hếch mũi lên nhìn người khác. Ông đây ghét nhất là mấy đứa ra vẻ ta đây. Mèo sư tử. Ai nói tôi hếch mũi nhìn cậu. Là do cậu lùn quá nên nhìn đâu cũng thấy người ta hếch mũi lên đấy chứ. Hồi cấp 3 toàn uống sữa con nít, uống đến lú cả não luôn à, đệch. Ninh Kỵ lập tức bùng nổ, mèo tam thể cong lưng, cả người xù lên như một con nhím bị chọc giận, rít lên đầy căm phẫn. Anh mới uống sữa con nít, cả nhà anh đều uống sữa con nít, mà thực ra hồi cấp 3, Ninh Kỵ đúng là có uống thật, cậu đi học sớm. Bố mẹ đều là giáo sư nên từ nhỏ đã nhảy cóc mấy lớp. Lúc lên cấp 3 thì nhỏ hơn bạn bè cùng lớp mấy tuổi. Mà cậu phát triển lại hơi chậm nên thành ra là đứa thấp nhất lớp. Lúc kiểm tra sức khỏe năm lớp 11, Ninh Kỵ nhìn bảng đo chiều cao của mình. Lại nhìn qua đám bạn cao lớn xung quanh. Cậu sốt ruột đến phát điên nên bèn mua hết mọi loại sữa trên thị trường về nhà. Ngày nào cũng tự ép mình uống. Bạn học trong lớp thấy CNS tuổi, ai cũng thương mà không nói gì. Mãi cho đến khi Yến Tùy chuyển vào lớp 5 lớp 11 rồi nhanh chóng trở thành kẻ thù không đội trời chung với cậu. Thằng này vừa thấy cậu uống sữa thì lập tức cười vào mặt. Sữa con nít này đứa em 6 tuổi của tôi còn không thèm uống. Thế mà ngày nào cậu cũng tu ừng ực. Bảo sao không lớn nổi. Ninh Kỵ làm sao mà biết loại sữa mình mua là sữa gì. Cậu thấy nó bán chạy nhất thì quẳng vào giỏ hàng thôi. Lần ấy cậu tức đến hộc máu. Từ đó mỗi lần nhắc lại đều sôi gan lên. Mơ ước của cậu là một ngày nào đó có thể đấm Yến Tùy đến nát bét. Nhét hắn vào hộp sữa rồi một cước đá bay xuống sông Hoàng Phố. Con sông dài nhất ở Thượng Hải. Trước chiếc ghế dài được bao quanh bởi những lùm cây rậm rạp. Tiếng mèo chửi nhau không ngừng vang lên, kịch liệt đến mức khiến đám sinh viên đại học A đi ngang qua phải giật bắn mình. Có người vạch bụi cây ra nhìn, ngạc nhiên hỏi, giao phối hả, sao gào dữ vậy, hai con mèo đang kịch liệt đối đầu nhau. Một sinh viên đại học A thắc mắc, không đúng nhỉ, bị thiến rồi thì đờ, ưng đê. C kiểu gì? Hả? Không đúng. Không phải. Hai đứa tụi mày đánh nhau cái gì vậy? Ngay giây tiếp theo, con mèo tam thể vốn luôn giữ danh hiệu. Thân mềm dáng nhỏ dễ xô ngã. Nhảy chồm lên. Lông dựng đứng. Nhe răng gầm gừ. Giơ móng vuốt lên. Hung dữ vồ lấy con mèo sư tử lớn hơn bản thân cả một vòng. Nhanh hiểm chuẩn. Ra đòn cực kỳ dứt khoát và dữ dội. Người có pháp luật, mèo không có luật mèo. Hận cũ thù mới bùng lên trong nháy mắt. Lông mèo bay tứ tung. Hai con mèo điên cuồng vật lộn. Móng ngào lông cắn. Từng cú vả như sấm rền. Sinh viên đại học A xung quanh bị cảnh tượng này dọa sợ xanh mặt. Đồng loạt gào lên. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Nhưng hai con mèo đã đánh đến mức mắt đỏ ngầu, hoàn toàn không để ý xung quanh. Từ ký túc xá Nam tòa số 4 cho đến tận tòa Sùng Đức, chúng đánh nhau một đường, truy đuổi không ngừng. Phía sau là một đám sinh viên hò hét, vừa quay video vừa chụp ảnh. Chưa đến nửa tiếng, tin tức mèo sư tử và mèo tam thể trở mặt đại chiến lan khắp đại học A. Phải biết rằng, hai con mèo này vốn là cặp đôi hot nhất trường, nổi tiếng trên cả diễn đàn sinh viên. Mèo tam thể có ngoại hình cực phẩm, lại là mèo tam thể được cực kỳ hiếm, dung mạo đỉnh cao, mèo sư tử thì lạnh lùng kiêu ngạo. Hai con lúc nào cũng quấn quýt như hình với bóng, được mệnh danh là cặp đôi tình mèo đẹp nhất đại học A. Chúng vốn không phải mèo hoang sống trong khuôn viên trường. Ban đầu, một sinh viên đã phát hiện con mèo sư tử bị thương ở chân sau. Nó thường xuyên lê lết ra cổng sau của trường để tuần tra lãnh thổ. Có người tốt bụng muốn bắt nó đi chữa trị nhưng nó phản kháng dữ dội. Dựng lông gào lên đầy cảnh giác, không cho ai tới gần. Vài ngày sau, sinh viên mới phát hiện trong bụi cỏ ở cổng sau còn có một con mèo tam thể đang ngủ ngon lành. Con mèo này rõ ràng được chăm sóc rất tốt, lông bóng mượt, hoàn toàn không giống mèo hoang. Lúc nào nó cũng lười biếng, nghiêng đầu, thoải mái rụi rụi vào đầu mèo sư tử một cách thân mật. Mèo sư tử bị thương ở chân nhưng vẫn ôm mèo tam thể vào lòng. Chờ đối phương ăn xong mới cúi đầu ăn phần thức ăn còn thừa. Sau nhiều tháng được sinh viên cho ăn, mèo sư tử dần dần bỏ bớt cảnh giác, bắt đầu xuất hiện trong khuôn viên trường. Phạm vi hoạt động có thể thay đổi nhưng sự bảo vệ tuyệt đối của mèo sư tử với mèo tam thể thì không. Bất cứ nơi nào nó tuyên bố là lãnh thổ thì tuyệt đối không có con mèo hoang thứ hai bén mảng tới. Diễn đàn của Đại học A thậm chí còn có hẳn một chuyên mục riêng để các sinh viên đẩy thuyền, cặp đôi này, ảnh chụp, video đủ mọi khoảnh khắc ân ái và đẹp đôi của chúng đều được đăng tải. Độ hot của cả hai thậm chí lan ra cả ngoài trường. Nhưng giờ đây, điều khiến sinh viên Đại học A sốc hơn cả không phải chuyện hai con mèo đột nhiên quay sang cắn xé nhau mà là con mèo tam thể luôn bị xem là mềm yếu dễ bắt nạt, lại có thể đánh ngang ngửa với mèo sư tử. Người vây xem càng lúc càng đông, có người thậm chí còn đuổi theo hai con mèo từ ký túc xá đến tận tòa Sùng Đức. Ninh Kỵ nhe răng, cùng Yến Tùy đánh một trận sảng khoái. Đến lúc khập khiễng quay đầu lại mới phát hiện xung quanh đã bị sinh viên Đại học A vây kín. Một vòng sinh viên ngồi xổm xung quanh, ai cũng đầy lo lắng, tay cầm theo đủ loại xúc xích mèo, pate mèo, còn bày đủ thức ăn vặt dành riêng cho mèo. Yến Huy cũng không ngờ tới tình huống này, hắn khập khiễng quay đầu lại, cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho giật mình. Sinh viên bao quanh, giọng đau lòng trách móc mèo sư tử. Đại Bạch, vợ của mày theo mày từ nhỏ, sao mày có thể đối xử với vợ như thế? Mèo sư tử, những sinh viên khác cũng đau lòng không kém. Đúng vậy, nghe nói từ khi còn là mèo con, vợ của mày đã ở bên mày rồi. Sao mày có thể bạo hành gia đình chứ? Trước đây mày thương vợ đến mức một ngón tay cũng không nỡ chạm vào. Đến đuôi mày cũng để vợ chơi cơ mà. Hôm qua còn L, M vợ cả nửa tiếng. Vậy mà hôm nay lại trở mặt không nhận mèo. Nhìn xem, lông trên đầu vợ mày bị mày cắn trụi hết rồi. Sinh viên Đại học A đau khổ răn dạy mèo sư tử rồi đồng loạt quay sang giáo huấn mèo tam thể đang ngẩng cao đầu. Tiểu Hoa à, mày suýt thì cào mù mắt anh mày rồi. Còn cắn thủng hai lỗ máu trên chân nó. Mày không thể đối xử với anh của mày như thế được. Ngày xưa anh của mày gãy chân sau mà vẫn cố tìm đồ ăn cho mày. Lúc nào cũng đợi mày ăn no xong mới ăn phần thừa của mày. Mày quên rồi à? Hôm qua còn nằm rúc vào anh mày nũng nịu kêu meo meo. Hôm nay đã leo lên đầu anh mày. Định tát chết anh mày hay sao? Mèo tam thể, hòe, hai tiếng, nhổ ra mấy cục lông mèo sư tử, lại nhe răng gầm gừ đầy hung hãn. Thực ra Ninh Kỵ cảm thấy chân sau của mình bắt đầu run rồi. Từ nhỏ đến lớn, con mèo tam thể này chưa từng đi săn. Đừng nhìn cậu đánh đấm khí thế vậy. Thêm một trận nữa là chắc chắn sẽ bị mèo sư tử đè xuống đất mà tẩn cho một trận. Dù biết thể lực không bằng đối phương nhưng mèo tam thể vẫn trưng ra dáng vẻ. ông trời thứ nhất, ta đây thứ hai, mắt không thèm chớp nhìn mèo sư tử. Trong khi đó, mèo sư tử thong thả lm vết thương trên chân. Thỉnh thoảng lại liếc qua mèo tam thể, ánh mắt có vẻ hơi kiêng dè. Ngay giây tiếp theo, mèo tam thể đang ngẩng cao đầu đột nhiên bị người ta túm gáy xách bổng lên. Ninh Kỵ, mèo tam thể lập tức giãy giụa, tức giận gào lên, vặn vẹo thân mình định cào kẻ vừa bắt mình. Nhưng khi quay đầu lại nhìn rõ người đến, bốn chân của cậu bỗng cứng đờ, một áp lực quen thuộc ập tới. Người đó chính là Chu Kỳ, người đã từng triệt sản cho cả hai con mèo. Chu Kỳ vừa từ ký túc xá chạy đến, nhìn hai con mèo đánh đến tàn tạ mà hết sức kinh ngạc. Sao sau triệt sản mà vấn đề lại nghiêm trọng thế này? Một số con mèo có tính tình nhạy cảm, sau khi triệt sản sẽ thay đổi hoàn toàn, từ ngoan ngoãn trở nên cực kỳ hung hăng. Chu Kỳ lẩm bẩm, không đúng, hôm qua vẫn còn tốt mà, với lại cũng đã triệt sản mấy tháng trước rồi cơ mà. Cậu ta nhớ rõ hai con mèo này có tình cảm tốt đến mức không rời nhau nửa bước. Lúc làm phẫu thuật phải tách chúng ra vài tiếng, cả hai còn có biểu hiện lo âu khi xa nhau. Vậy mà giờ lại đánh nhau long trời lở đất, quả thực quá kỳ lạ. Chu Kỳ hay còn được sinh viên gọi là thần y mèo, xắn tay áo lên, ngồi xổm xuống, chuẩn bị tìm hiểu nguyên nhân và cung cấp dịch vụ hậu triệt sản trọn gói. Cậu ta ra tay cực nhanh, tay phải túm mèo tam thể, tay trái túm mèo sư tử, miệng vẫn không ngừng nói, nào nào nào, đừng chạy, đừng chạy. Sau đó, Chu Kỳ áp đầu hai con mèo lại với nhau, chụt, một tiếng, để hai đứa hôn môi. Xong, cậu ta quả quyết tuyên bố, được rồi, bây giờ không còn mâu thuẫn gì nữa. Tụi mày vẫn là cặp đôi hạnh phúc như ngày nào nhé. Hòa thuận yêu thương nhau, ân ân ái ái, ấy ấy ấy, đừng giãy giụa, là vợ chồng lâu năm rồi. Hôn nhau một cái mà cũng xấu hổ à, xung quanh. Đám sinh viên đại học A vốn đang lo lắng giờ đều nở nụ cười mãn nguyện. Đồng loạt rút điện thoại ra, quay lại cảnh hai con mèo đang cụng đầu hôn nhau. Bọn họ không ngừng khen ngợi. Thần y mèo đúng là thần y mèo. Vừa ra tay là trị dứt bệnh ngay. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, vấn đề đã được chữa khỏi, hoàn toàn. Cách chương.